Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, chương 767, trùng ung thư cuối kỳ. 3. Converter Dung Kiều cảm ơn các bạn TVH000 và Hai Hiên Hiên đã tặng nguyệt phiếu vô luận là gan túi. Trùng vẫn là u ác tính, một khi xâm phạm đến môn mạch. Đại khái trước tiên ý nghĩa giải phẫu độ khó có bao nhiêu mấy cấp gia tăng. Ngực khoa tại giải phẫu phòng mở ra 4 cái đài. Tối nay phạm tà, ngực khoa trong nhà cũng xách không ra người. Đồng Giai oán trách một câu. Triệu Tổng nói, có chuyện gì để cho ta tìm ngươi? Xảy ra chuyện hắn phụ trách, còn không có cho ngươi gọi điện thoại. Ngươi đã tới rồi, đang nói, một bóng người thật nhanh vọt vào. Thở hỗn hển, trong giọng giống như là kéo gió hộp. Hống hống thanh âm nghe liền cảm giác được mình hô hấp cũng không chót lọt. Giáo sư Dương, Đồng Giai vội vàng kêu một tiếng. Cấp cứu như thế nào? Người nọ không thở được. Đoán chừng là chạy tới. Tạm thời vững vàng, nhưng mà, ta đi thay quần áo. Giáo sư Dương xem vậy không xem Trịnh Nhân và Tô Vân. Sợ là cho rằng hai người là người đi đường tới. Có phim sao? Trịnh Nhân hỏi. Có. Buổi chiều làm CT. Ngực đều có. Đồng Giai lập tức xoay người. Ở người bệnh dưới giường lấy ra phim túi. Giao cho Tô Vân. Các người trước xem. Ta đi chiếu cố người bệnh. Đừng một hồi lại có chuyện gì. Đồng Giai cuối cùng còn không quên khách khí một chút. Tô Vân xách phim túi. Cũng không nói chuyện, xoay người chạy thẳng tới phòng thầy thuốc làm việc. Phim cắm vào đèn soi phim lên. Tô Vân liền sợ ngây người. Hai cái phương diện CT hình ảnh trực tiếp đập vào mi mắt. Một cái phương diện bên trong. Một cái con rắn nhỏ quanh co xuất hiện ở trong tầm mắt. Rắn không lớn, không tới 10 cm. Nhưng hình thái giống như thật. Một cái khác phương diện. Là một đoàn vải xô. Thật đặc biệt. Đây là làm thí nghiệm bỏ vào sao? Trịnh Nhân vẫn là lão tư thế. Tay phải cầm tay. Chăm chú nhìn phim. Tô Vân như thế nào đi nữa thiên phú cao. Dù sao không phải là khoa ngoại tổng hợp xuất thân. Hắn đối với bệnh sán chó loại này đế đô rất hiếm thấy tật bệnh hiểu không nhiều. Gặp Trịnh Nhân chuyên tâm xem phim. Hắn liền cầm ra ngực CT tới xem. Hình ảnh học biểu hiện, để cho người nhìn thấy mà giật mình. Bệnh sán chó ăn mòn phạm vi rộng rãi, mệt mỏi đạt tới 4 cái khoang bụng và lồng ngực nội tạng cùng với trọng yếu mạch máu. Xem hình ảnh, và bệnh ung thư thật là có mấy phân chỗ tương tự. Nói là trùng ung thư, vậy rất vừa làm, túi trùng ăn mòn 65% tả hữu lá gan tạo thành to lớn mà cứng rắn cục xương. Cũng hướng xuống ăn mòn bên phải thận đạt tới thận tĩnh mạch. Hướng lên ăn mòn xuyên thấu lớn diện tích cách cơ. Tiến tới xâm nhập lồng ngực và bên phải hạ phổi. Một mực lan tràn đến màng tim vùng lân cận. Túi trùng hướng sâu bộ rộng rãi xâm phạm bụng lớn nhất tĩnh mạch mạch máu đạt tới chi nhánh. Tạo thành từ bên phải thận tĩnh mạch tới bên phải buồng tim trình độ. Dài đến 17 cm, khoang tĩnh mạch hoàn toàn tắt nghẽn. Đồng thời ra vào lá gan 4 tổ mạch quản bao gồm gan động mạch, cửa tĩnh mạch, gan tĩnh mạch và gan quản đều bị nghiêm trọng phá hoại. Tương tự với phải thêm hội chứng, chẳng qua là môn mạch ăn mòn phạm vi thật là quá rộng. Căn bản không cách nào thông qua tham gia giải phẫu tới tiến hành chữa trị. Xem lồng ngực ăn mòn. Ngâm vách đá tương đối mỏng, Trịnh Nhân phỏng đoán hẳn là phía bên phải lồng ngực túi nang tan vỡ. Đưa đến bị nhiễm tính bị sốc, chẳng qua là cái này giải phẫu. Quá phức tạp một chút đi, nếu như muốn là làm nói, người bệnh có thể còn sống xuống đài cơ hội cũng không lớn. Đội chơi có 30% có khả năng, cái này cũng chưa tính, cho dù là còn sống xuống đài. Có thể vượt qua giai đoạn nguy hiểm cơ hội cũng không vượt qua 20%. Tính được, người bệnh ở sau khi giải phẫu có thể bình phục xuất viện tỷ lệ cũng chỉ 5-6%. Đây quả thực là ở trên mũi đao khiêu vũ. Lão bản, phẫu thuật này không có cách nào làm mà. Tô Vân nhìn 2 phút phim. Cuối cùng cho ra kết luận, Trịnh Nhân biết Tô Vân ý nghĩa. Thật ra thì chính hắn cũng nghĩ như vậy. Đối với loại này không làm chính là chết. Làm còn có 5% chừng hy vọng có thể còn sống người bệnh. Đại đa số bác sĩ cũng sẽ chọn buông tha. Không được đài, và ta không quan hệ. Lên đài, liền dính vào, như thế phức tạp giải phẫu. Ai có nắm chắc, hơn nữa thân nhân không có ở đây. Giải phẫu thành công, chắc chắn sẽ không xuất hiện. Một khi thất bại, ở thành phố Hải Thành nhất viện, Trịnh Nhân làm sản phụ chảy máu nhiều cầm máu giải phẫu. Giải phẫu thành công, thân nhân người bệnh như cũ đem người bệnh mang đi. Sau đó chuẩn bị nói với Trịnh Nhân và sản khoa bác sĩ. Bất quá nếu nói phòng y tế đã lập hồ sơ, vậy thì đồng nghĩa với có chuyện gì do viện phương vác. Trịnh Nhân nhìn phim, đầu óc bên trong đã đang suy nghĩ nên như thế nào giải phẫu. Chờ mắt nhìn người bệnh chết đi. Trịnh Nhân thật không làm được. Giống như là ung thư vú âm tính với 3 thụ thể hormone loại bệnh này cũng được đi. Trịnh Nhân coi như là đem tất cả giải phẫu thời gian cũng hao hết. Vậy không có biện pháp giải quyết. Nhưng mà cái này người bệnh nhìn mặc dù nặng, vẫn còn có một chút khả năng. Trịnh Nhân mặc dù từ thành phố Hải Thành nhất viện rời đi mấy tháng. Nhưng đầu tiên là thi hành nhiệm vụ, sau phải đi chống động đất cứu nạn, còn không có thích ứng chỉ làm tham gia khoa giải phẫu tình huống. Hắn thời gian đầu tiên, theo thói quen đem mình bỏ vào khoa cấp cứu nằm viện tổng vị trí. Làm sao đều phải cấp cứu một chút, dù là ngày sau phiền toái không ngừng, thử một chút xem sao. Mặc dù có giải phẫu thời gian huấn luyện, Trịnh Nhân vẫn không có chắc chắn. Loại giải phẫu này thật là quá đặc biệt khó khăn. Các người là, Trịnh Nhân đang suy nghĩ trước. Giáo sư Dương Thanh Âm truyền tới. Hắn còn không có lấy lại được sức, thở hỗn hển, mới vừa đổi quần áo trắng, trước ngực liền bị mồ hôi ướt. Giáo sư Dương, ngài khỏe, ta là tham gia khoa Trịnh Nhân. Mang tổ giáo sư Dương gặp Trịnh Nhân và Tô Vân ở xem tấm phim. Thuận miệng hỏi thăm một miệng, bất quá rất nhanh, giáo sư Dương liền hồi tưởng lại Trịnh Nhân mới vừa nói. Ngươi là tham gia khoa Trịnh Nhân? Ừ, Trịnh Nhân gật đầu một cái, không có nụ cười, hắn đang suy nghĩ giải phẫu phải làm sao, cho dù là đi hệ thống trong phòng giải phẫu huấn luyện giải phẫu. Như cũ phải có ý nghĩ, chẳng qua là cái này người bệnh giải phẫu, một đoàn rối ren. Nơi nào có ý nghĩ à, là lấy được giải Nobel để danh ông chủ Trịnh. Giáo sư Dương nhỏ giọng hỏi, ừ, Trịnh Nhân lại ừ một tiếng. Rất vui gặp, giáo sư Dương đưa tay, và Trịnh Nhân cầm một chút. Ngay sau đó hỏi, tham gia có thể giải quyết môn mạch vấn đề sao? Nếu là chờ gan nguyên, có thể thử một chút, nhưng bây giờ người bệnh thuộc về cấp tính bị sốc kỳ. Khai Đao nói, muốn khoa huyết quản tiến hành xây lại giải phẫu. Trịnh Nhân dứt khoát trả lời. Giáo sư Dương hiển nhiên có chút thất vọng. Người bệnh tình huống hắn một đã sớm biết. Vốn là muốn tận lực trì hoãn. Có viện phương trao quyền hậu tiến được chậm trần gan di chuyển giải phẫu. Không nghĩ tới buổi tối xuất hiện túi nang tan vỡ. Còn lấy là giải Nobel người được đề cử sẽ có gì tốt thủ đoạn. Mặc dù Trịnh Nhân là nói thật, nhưng mà giáo sư Dương như cũ không nhịn được thở dài. Lão bản, cái này con rắn nhỏ là chuyện gì xảy ra? Tô Vân nhìn phim, đột nhiên hỏi, là gan túi trùng hình ảnh biểu hiện, và phía dưới vải xô như nhau. Không phải thật, 1995 và 1991 phát biểu tại Âu Châu thả bắn học tạp chí Hai Thiên Văn Hiến. Liền đối với nên đặc thù tính hình ảnh tiến hành kinh điển miêu tả. Đối với gan túi nang tan vỡ cấp bụng trứng có chẩn đoán chính xác ý nghĩa rắn dạng xuất trinh và phường xa xuất trinh. Trịnh Nhân nói, Tô Vân hít một hơi, hết sức làm khó, chắc chắn vải xô và con rắn nhỏ, thật ra thì cũng không trọng yếu. Trọng yếu giải phẫu, giáo sư Dương thở dài, cầm điện thoại di động lên, một bên người liên lạc, một bên để cho Đồng Giai chuẩn bị đưa người bệnh lên đài. Đây là một phòng tay khoai lang, nhưng mà không làm giải phẫu, người bệnh thì phải chết. Nói thế nào đi nữa, cũng phải báo cáo, sau đó lên đài thử một lần. Còn như sau này chuyện phiền toái mà, sau này hãy nói đi. Lão bản, phẫu thuật này không có cách nào làm. Ngươi vừa mới đến, đừng để cho người bắt được cái chuôi. Không nói giáo sư Triệu, tất cả phòng đại khoa trưởng mang tổ giáo sư ở đây, ngươi có thể đừng khoe khoang. Tô Vân lắc đầu một cái, lần nữa dặn dò Trịnh Nhân, ngực ngươi có thể làm sao? Trịnh Nhân đột nhiên hỏi, ngực ta nhất định có thể làm tới, nhưng là bụng. Vừa nói, Tô Vân dùng ngón tay điểm một cái phim lên môn mạch và bên phải thận. Nói, những thứ này, sợ là ngươi cũng làm không xuống đi. Lúc này, tham gia khoa giáo sư Triệu ở nhà, ngồi ở trong thư phòng nhìn một bản bên ngoài văn tập san. Mới vừa rồi cho ai gọi điện thoại đâu? Giáo sư Triệu người yêu hỏi, mới tới Trịnh Nhân, chính là muốn liền ngươi một cái giường vị cái đó bác sĩ nhỏ. Giáo sư Triệu người yêu mi mau dựng lên, nghe được Trịnh Nhân tên chữ sau đó, một cổ tử sát khí phóng lên cao, đoạn người tài lộ, giống như giết người phụ mẫu. Lời này thật là có đạo lý, cái gì bác sĩ nhỏ, người ta là lỗ chủ nhiệm bảo, là giải Nobel người được đề cử. Giáo sư Triệu cười ha hả nói đến, làm ra vẻ đi ngươi liền, ngươi không có sao cho hắn gọi điện thoại làm gì. Đây không phải là buổi chiều toàn viện cùng xem bệnh, có một cái bệnh sán chó người bệnh, tất cả phòng ban cũng đi xem, và các người có quan hệ. Không có, muốn miễn cưỡng nói có, cũng có thể dán lên. Cuối cùng làm tự thể gan di chuyển thời điểm, tạo cái ảnh sẽ nhanh hơn. Vậy ngươi cho Trịnh Nhân gọi điện thoại làm gì? Ta không có biện pháp. Không khác nào ông chủ Trịnh vậy, không có biện pháp. Giáo sư Triệu dựa vào đến trên ghế, nhắm mắt lại, tựa hồ trầm tư cái gì. Hắn, lần trước làm nghiên cứu khoa học thời điểm, ta nghe nói hắn là cấp cứu chuyên nghiệp xuất thân. Vậy ngươi để cho hắn đi. Ngươi đây là cho người khác trước ló mặt cơ hội. Giáo sư Triệu Đan người yêu không hiểu. Cơ hội, ta chỉ sợ hắn không dám lên. Giáo sư Triệu cười một tiếng, nói, Hải Thành tới, không biết tại sao lại bị lỗ chủ nhiệm nhìn trúng. Hắn ở Hải Thành là khoa cấp cứu nằm viện tổng. Ta liền mong đợi hắn muốn lên giải phẫu. Ngươi nói, bất kể là ai, có thể để cho hắn lên. Kia khoa giải phẫu, muốn một cái tham gia khoa bác sĩ đi làm. Đây không phải là ló mặt. Ngươi tâm tư hơn, hắn nếu là dám nói lên giải phẫu yêu cầu, sau này thì đừng nghĩ ở 912 đặt chân. Giáo sư Triệu cười nói, nếu là như vậy, thật là liền tỉnh tâm. Lỗ chủ nhiệm cũng vậy, một cái bác sĩ nhỏ, còn như từ các người trong tay cướp giường sao? Người ta là giải Nobel người được đề cử. Ta nếu là lỗ chủ nhiệm, ta cũng như vậy liền. Dù sao hắn cũng phải về hưu, sao cũng được. Đáng tiếc, nếu là trễ 2 năm, ta tranh một chuyến đại khoa trưởng vị trí, gặp lại hắn, vậy thì tốt biết bao. Như thế có thể làm. Giáo sư Triệu người yêu kinh ngạc, giải phẫu ta không sánh bằng hắn, nhất là típ giải phẫu, người ta thủ pháp, vậy kêu là một cái xem. Bất quá sao, trẻ tuổi khí thịnh, cái tuổi này có lớn như vậy bản lãnh, tâm khí mà khẳng định cao, hôm nay không biết vậy mặt tình huống gì. Thật nếu là hắn không biết sâu cạn muốn lên đài, thì có chuyện vui xem, sẽ không thật đi lên chủ đao đi. Làm sao có thể, cấp cứu lớn cấp cứu, là đùa giỡn, nói sao, gan mật ngoại khoa ở nhà Dương Duệ, đó là đèn cạn dầu sao? Nhiều năm như vậy, vậy không gặp hắn phục qua ai. Mấy năm trước, Không Trả và Lâm Quốc Nóc gây không thể tách rời ra. Cuối cùng rất miễn cưỡng đem Lâm Quốc Nóc cho chen đi. Một cái tham gia khoa không tới 30 tuổi bác sĩ nhỏ. Dựa vào cái gì cướp Dương Duệ Đài? Như thế nói, ta thật vẫn có chút mong đợi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/po/wall/nối-chuyện-nối-ky-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.